Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Gương lập tức im lặng, nó theo Oanh Oanh đã lâu, cũng hiểu thế giới con người có những quy tắc riêng, nếu vô cớ đánh một đứa trẻ con, vậy người sai lại là mình. Oanh Oanh xả nước xong, nhìn hai con vật cưng của mình đang bám theo cô không rời, bất đắc dĩ đuổi chúng ra ngoài. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, ra ngoài trước đi. Một con CS, ó Golden lông vàng óng ả và một con mèo Ragdoll lông trắng muốt ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm. Quỷ Gif tò mò, đại nhân, Tiểu Kim và Tiểu Bạch là tên ngài đặt cho chúng sao? Ừ, giọng Quỷ Gương đột nhiên có chút ngập ngừng. Vậy, đại nhân có thể đặt cho tôi một cái tên không? Oanh Oanh nhìn vào gương, suy nghĩ một lát rồi hỏi dò. Tiểu Kính, hay là Tiểu Yêu, cô thực sự không giỏi đặt tên. Quỷ Gương nghe vậy, lẩm bẩm trong gương. Không nên trông chờ vào đại nhân, may mà Tiểu Kim và Tiểu Bạch không biết nói. Oanh Oanh bật cười khẽ, lười tranh luận với nó, chỉ phất tay. Ta đi tắm đây, mi ra phòng khách soi gương đi. Phòng tắm và bồn rửa mặt chỉ cách nhau bằng một cánh cửa kính mờ. Nhưng Oanh Oanh không quen có thứ gì đó đứng ngoài phòng tắm khi cô đang tắm rửa. Quỷ Gương ngoan ngoãn rời đi, nhập vào chiếc gương lớn ngoài phòng khách. Dù đã tu luyện thành thực thể, nhưng nó vẫn chưa thể hóa thành hình người hoàn chỉnh. Trong gương, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu gần như người thật, còn thân mình và tứ chi đều mơ hồ như sương khói. Sau mấy trăm năm tu luyện, nó cũng có thể phóng thần thức ra ngoài trong phạm vi nhất định, tối đa chỉ đến khoảng sân trước nhà. Vì thế, chuyện xảy ra dưới lầu vừa rồi, nó đều thấy rõ. Tuy có thể dùng thần thức quan sát nhưng nó không dám lén nhìn Oanh Oanh tắm. Đại nhân có tu vi cao thâm, nếu dám nhìn trộm, hậu quả chắc chắn không dễ chịu. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc này đã 10 giờ đêm, Oanh Oanh rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Quỷ Gương thì vẫn chưa ngủ. Trong gương, nó đang suy nghĩ về chuyện ban nãy. Càng nghĩ càng tức giận. Thằng nhóc tên Tiểu Hàm đó thực sự quá đáng. Quỷ Gương muốn dạy cho nó một bài học. Nó đã có thể hóa thành thực thể trong một khoảng thời gian nhất định. Khu nhà của thằng nhóc đó cũng không cách xa nơi này. Chỉ cần chốt thời gian là có thể đến đó. Nghĩ vậy, nó hạ quyết tâm. Nhân lúc Oanh Oanh đã ngủ, nó rời khỏi gương, biến thành một bóng đen mờ ảo rồi lặng lẽ bay ra ngoài. Oanh Oanh nằm trên giường, mắt nhắm hờ, nghe thấy động tĩnh. Cô mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ rồi lại lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc kệ nó đi, ngoài kia, Quỷ Gương nhanh chóng lướt qua những tòa nhà, đến nơi ở của Đường Hàm. Đêm đã khuya, gần 11 giờ, hầu hết các căn hộ trong khu chung cư đều đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài nhà còn sáng. Dưới lầu, các cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa. Cách Chương.